Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Ác Mộng Vẫn Chưa Kết Thúc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần trở về hạ giới thì đã cứu được cô nàng Hồ Mị Nhi và đang trên đường đi cứu các cái thành phần khác của Văn Hương Kiếm Phủ. Lúc này thì hoàn cảnh câu chuyện quay trở lại Văn Hương Thành khi mà khắp nơi đều là cảnh tàn sát đẫm máu và thậm chí là có cả là thú vật ăn thịt trẻ con rồi các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Lâm Bắc Thần có cứu vớt được bọn họ hay không. Con chó đen to lớn rú thảm, đầu một nơi thân một nẻo. Một nam nhân có một mái tóc dài màu đen xuất hiện bên cạnh đứa bé. Mái tóc dài của hắn được buộc gọn ra sau đầu, râu ria xồm xoàm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng, nhìn đứa bé bị dọa cho khóc lớn mà thở dài một tiếng. Nghiệp chướng. Mấy con chó hoàng khác cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người nam nhân này, lập tức giải tán ngay. Gương mặt của nam tử trẻ tuổi hiện lên sự do dự. Cuối cùng mũi chân của hắn khẽ gẩy một cái để cho đứa bé bay lên rơi vào cái gùi sau lưng. Lúc này gió mới thổi vào tay áo dài của hắn, tay áo nhẹ nhàng lưu động theo gió. Thì ra, hắn không có hai tay. Đi thôi, để ta sắp xếp cho người trước. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua cặp vợ chồng trẻ chết thảm, dùng sức mạnh chấn ngược vách tường, chôn cả hai trong gạch ngói. Lúc này mới mang theo đứa bé rời đi. Nam nhân trẻ tuổi không có hai tay, vừa mới đi được mấy bước thì đã có mấy kiếm sĩ bạch phát phi giáp tộc ngăn lại đường đi của hắn. Ai bảo ngươi cứu người? Kiếm khách của bạch phát phi giáp tộc dẫn đầu, ánh mắt như đóng đinh nhìn vào nam nhân cụt tay, chợt lộ ra nụ cười trêu tức. Chúng ta để cái đồ chơi nhỏ đó chết, ngươi lại dám phá hư trò hay của chúng ta. Ngươi nhất định là dư nghiệt của Văn Hương Kiếm Phủ, bắt lại. Lời còn chưa dứt thì nam nhân không tay đã bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, huyễn ảnh lấp lóe kiếm khí bức người. Kiếm khách của bạch phát phi giáp tộc chợt cảm thấy không ổn, trong lúc hắn đang định rút kiếm chỉ cảm thấy trước mặt có một cơn gió lạnh thổi qua, hai ống tay áo nhẹ nhàng lóe lên, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của nam nhân cụt tay đâu. Đảo mắt thì nam nhân này đã biến mất. Hơn 10 kiếm khách của bạch phát phi giáp tộc đứng thẳng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Cơn gió thổi qua, một tiếng leng keng, kiếm trong tay bọn họ đã đứt thành hai khúc, rơi xuống đất phát ra những tiếng giòn vang, phốc phốc, máu tươi phun ra từ cổ họng, tất cả đều chậm rãi ngã xuống mặt đất, giống như băng tuyết tàn rã, biến thành những chất lỏng màu đen, hòa tan trên mặt đất vậy. Ô! Hòa Phi Hòa phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, mồ hôi từ cổ, từ lưng, từ trán chảy ra, dính sát vào quần áo, khiến cho chiếc áo lót màu hồng phấn, dán chặt vào cơ thể mềm mại, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của nàng. Sư phụ, hai nữ đệ tử phục thị bên cạnh vội vàng đưa lên bộ đồ mới và khăn lông lau khô. Lau khô cơ thể thì Hoa Phi Hoa mới chậm rãi đứng lên thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Lúc này nét suy yếu trên mặt mới tan đi một chút. Thời gian dành để loại trừ cái thứ suối quẩy đó càng ngày càng nhiều rồi. Nàng âm thầm thở dài trong lòng. Thời gian khuất nhục đó không biết khi nào mới có thể kết thúc. Hai nữ đệ tử sau lưng dùng ánh mắt vô cùng tôn kính nhìn nàng. Mấy ngày qua, phụ chủ luôn dùng tấm thân của mình chịu nhục, tận khả năng của mình để bảo vệ sinh mệnh cho mấy trăm đệ tử. Chỉ là ác mộng đó khi nào mới kết thúc. Liệt Dương Đại Thần chính là ác ma không thể chiến thắng. Có lúc các nữ kiếm khách Văn Hương Kiếm Phủ bị ác mộng và bóng ma bao phủ, cũng không biết là phụ chủ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải kiên trì và nhẫn nhục, rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì. Sau khi thay quần áo xong, Hoa Phi Hoa nhìn ra ngoài cửa. Là ai? Sắc mặt của nàng hiện lên sự cảnh giác. Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn, thiên cổ tú. Giọng nói của một nam nhân từ bên ngoài cửa truyền vào. Ánh mặt trời chiếu một cái bóng thon dài ở cửa phòng. Đây là cái bóng người ta vừa nhìn là biết của một nam nhân tuấn mỹ. Tỷ lệ hoàn mỹ của thân hình đều hiện ra trong cái bóng. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là hai ống tay áo của cái bóng lại nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Biểu hiện của Hoa Phi Hoa không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại có lửa nhóm lên, giống như ánh sáng được chờ mong xông phá đêm đen trùng điệp. Là ai vậy? Hai nữ đệ tử giật mình rút kiếm bước ra. Không cần phải khẩn trương, các người lùi xuống. Hoa Phi Hoa bước nhanh tới cửa, ngăn lại hai đệ tử, sau đó nhìn nam nhân cụt tay bên ngoài, đầu óc rối bời và râu ria xồm xoàm, nhưng không che giấu được sự anh tuấn của người này. Ánh mắt trong trẻo như gió, như ánh sáng, mang theo sự hỏi thăm. Hoa Phi Hoa biết hắn đang hỏi thăm cái gì. Môn triều đại hải, tam hà hà thủy vạn niên lưu, nàng khẽ đáp. Chuẩn bị xong chưa? Nam nhân cụt tay gật đầu, ám hiệu là không có vấn đề. Ám hiệu này khó hiểu, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể nói ra, nói rõ nữ nhân trước mắt tuyệt đối không phải địch nhân cải trang. Tổng cộng có 215 đệ tử, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ đại nhân có muốn mang chúng ta rời khỏi không? Hoa Phi Hoa nói. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, ta chỉ có thể mang một mình phủ chủ đi thôi. Hoa Phi Hoa biến sắc, cái này không được. Chẳng phải kế hoạch chính là cứu toàn bộ Văn Hương kiếm phủ của ta sao? Đệ tử khác không được cứu thì cho dù ta chết cũng không đi. Năng lực của ta chỉ có thể mang một mình phủ chủ đi mà thôi. Nam nhân tay cụt nói, mang nhiều người hơn nữa thì sẽ có nguy hiểm. Ta... Lời còn chưa dứt, mời phủ chủ đi nhanh. Một nữ tử bên cạnh quỳ gối xuống, trường kiếm bên hông như ánh sáng xẹt qua cái cổ của mình. Một nữ đệ tử còn lại không nói một câu, chỉ rút kiếm tự vẫn. Ông trời có mắt, rốt cuộc có thể nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối. Các nàng tuyệt đối không thể trở thành vướng bận cho phủ chủ sư phụ. Bọn họ biết sư phụ không muốn để lại hai nàng, lập tức tự vẫn để chặt đứt quải niệm của sư phụ. Thân hình Hoa Phi Hoa lảo đảo muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Cũng may, nam nhân cụt tay phản ứng cực nhanh, ống áo như thiểm điện đánh bay lợi kiếm đang chuẩn bị cắt vào cổ họng của nữ đệ tử. Hãy nghe ta nói cho hết. Nam nhân trẻ tuổi nói, ta cứu phủ chủ ra ngoài, tất nhiên sẽ có người cứu những người khác. Liên minh không bao giờ bỏ rơi bất kỳ một vị minh hữu nào. Người kia đã từng nói một câu, đó là không vứt bỏ và cũng không từ bỏ. Trong lòng Hoa Phi Hoa giống như có ngọn núi đè xuống đột nhiên lại nhẹ đi. Đúng vậy, người kia hẳn sẽ không bỏ rơi minh hữu của mình. Liên minh chính là lấy danh nghĩa của hắn để thành lập cơ mà. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan, nhưng nghe đồn chỗ của hắn là tịnh thổ cuối cùng của mảnh đại lục này, cũng là nơi duy nhất. Nàng sở dĩ chịu hết khuất nhục mà kiên trì cho đến hôm nay, cũng chính là vì liên minh đã từng phái người mang tin đến cho nàng, bảo nàng cố gắng chờ đợi, bọn họ sẽ cố gắng nghĩ cách cứu viện Văn Hương kiếm phủ bằng tốc độ nhanh nhất. Trước đó, Văn Hương kiếm phủ bị tập kích quá nhanh, đến mức mà liên minh không kịp cứu viện. Nhưng hôm nay, người trong liên minh rốt cuộc đã tìm đến. Mặc dù nàng không biết nam nhân cụt tay trẻ tuổi trước mắt là ai, nhưng chỉ cần là người của liên minh, tất cả đều đáng tin tưởng. Sau khi chuẩn bị qua một chút, Hoa Phi Hoa theo người này rời đi. Một luồng sương mù màu đen phun ra bao bọc lấy thân hình hai người rồi biến mất tại chỗ. Hai nữ đệ tử cũng ẩn náu đi. Sau mấy hơi thở, nam nhân cụt tay và Hoa Phi Hoa bất khả tư nghị xuyên qua phòng thủ trùng trùng điệp điệp của phủ thành chủ ra ngoài đường cái. Nhìn thấy con đường tràn ngập khí tức tử vong, ánh mắt của Hoa Phi Hoa hiện lên sự bi thương. Nam nhân cụt tay thoáng quay đầu nhìn phủ thành chủ, khí tức trên người hơi nở rộ nhưng lại chợt thu liễm lại, mang theo Hoa Phi Hoa phóng lên tận trời, tạo thành một luồng lưu quang màu đen bay vụt ra ngoài thành. Sao? Một đạo âm thanh bá đạo vang lên trong phủ thành chủ. Đã đến rồi mà còn muốn đi sao? Ở lại cho ta. Thần mang màu vàng nhạt như núi lửa bộc phát nhanh chóng phóng lên tận trời. Một cái cự thủ màu vàng duỗi ra từ trong kim quang, trong nháy mắt vượt qua cả ngàn mét, cách không chộp tới hai người Hoa Phi Hoa. Không ổn, Hoa Phi Hoa biến sắc. Là Liệt Dương Đại Thần, hắn đã bị kinh động, đi mau. Liệt Dương Đại Thần là thần ma đến từ thiên ngoại, là vô địch, không thể chống cự, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể địch lại. Nam nhân cụt tay không nói câu nào, tăng tốc bỏ chạy về phía trước, nhưng tốc độ của cự thủ thần linh màu vàng óng lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã vượt qua 10 dặm, quay đầu chụp xuống. Hỏng rồi, trốn không thoát. Hoa Phi Hoa cảm thấy thế cục chuyển biến quá đột ngột, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng vào lúc này, vù một tiếng, tay áo dài vung vẩy, kiếm khí vô hình phá không bắn ra. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Hoa Phi Hoa, cơ thủ màu vàng bị chém vỡ. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, tốc độ của nam nhân cụt tay mang theo Hoa Phi Hoa đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, giống như một luồng lưu quang bằng mắt thường không thể bắt giữ bắn về chân trời xa. Sao? Người cũng nắm giữ loại sức mạnh này. Đã vậy hôm nay không thể thả ngươi đi được. Âm thanh bá đạo của chủ nhân luồng kim quang bên trong phủ thành chủ trước đó lại xuất hiện. Một mặt trời nhỏ màu vàng xuất hiện trong thành nội, lướt qua trời cao, đuổi theo hướng hai người đào tẩu. Ở trong phủ thành chủ, loạn động đã xảy ra. Mau bắt lấy hai tiểu tiện nhân kia. Trưởng lão Thạch Quân của Bạch Phát Phi Giáp tộc vừa phẫn nộ chỉ huy đám kiếm khách trong tộc, điên cuồng đuổi theo hai nữ đệ tử của Hoa Phi Hoa. Bọn họ hiển nhiên đã phát hiện Hoa Phi Hà đào thoát. Hai nữ đệ tử cũng không chiến đấu chính diện mà mượn nhờ địa thế để du tẩu cật lực kéo dài thời gian, nhưng hiển nhiên là hiệu quả không lớn, rất nhanh đã bị ngăn lại giữa viện tử. Lột sạch bọn chúng cho ta, ta muốn giết chết hai con tiện nhân này. Thạch Quần cười lạnh, ở bên trong ánh mắt lập lòe sự tàn nhẫn, vẻ mặt hai nữ đệ tử hiện lên sự kiều hận nhưng không hề e ngại. Nhìn đám xúc sinh của Bạch Phát Phi Giáp tộc, các nàng biết hôm nay khó mà may mắn thoát khỏi, nhưng điều vui mừng chính là sư phụ đã được cứu, thì cho dù họ có chết cũng có thể nhắm mắt được. Huyền khí Văn Hương điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kiên nghị trong ánh mắt của đối phương. Họ cùng nhau gật đầu, không nói lời nào, bộc phát toàn bộ sức mạnh phóng về phía Thạch Quân. Đây là đồng quy vô tận, Ngọc Thạch câu phần. Đây là lần đánh bạc vào thời khắc sinh mệnh cuối cùng của các nàng. Tiểu tiện nhân ngu xuẩn. Thạch Quân đứng im tại chỗ, ánh mắt hiện lên sự chiêu tức, con ngón tay búng ra. Bành! Âm thanh trầm đục vang lên, kiếm trong tay nữ đệ tử vỡ nát, biến thành những mảnh phi điệp kích xạ về phía sau. Lực đạo khai thiên phá thạch. Hai nữ đệ tử bị mạnh vỡ của lưỡi kiếm bao phủ, mắt thấy sắp bị trọng thương. Lúc này, Thu Nhã Nhật Nguyệt Trích Tinh Thần, Thế Thượng Vô Ngã, Giá Bản Nhân. Một âm thanh thanh thúy như là từ thung lũng vắng người vang lên. Một bóng người màu trắng yểu điệu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai nữ đệ tử, mảnh vỡ của lưỡi kiếm bay ngược ra, phốc. Âm thanh phá thể vỡ nhục thân vang lên, đầu của 12 kiếm khách Bạch Phát Phi Giáp Tộc ở bên cạnh Thạch Quần cùng nhau vỡ vụn, hóa thành xương máu, nhất thời bị liêm đao thu hoạch, ngã xuống như rơm rạ. Cơ thể của Thạch Quần cứng ngắc giống như bị tử thần liêm đao kề vào cổ. Ở phía đối diện thì đứng trước hai nữ tử cũng là một thiếu nữ nhưng cực kỳ mỹ lệ. Trường bào nam trang màu trắng như tuyết được cắt may tinh xảo, phát huy ra mị lực của thiếu nữ vô cùng tinh tế. Vòng eo nhỏ nhắn, chân dài ngực sữa, cái cổ thiên nga, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt như ngân, gương mặt tuyệt nghĩ vừa vui vừa giận, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, mỗi một chỗ đều tuyệt diệu vô cùng. Sự mỹ lệ của thiếu nữ làm lòng người tan nát, nhưng mà Thạch Quần lại như vong hồn rớt vào địa ngục. Ngân thương đoạt phách, Lâm Thiến Thiến, hắn nằm mộng cũng phải phát ra cái tên này. Cường giả tuyệt đối trong trận danh liên minh phản Đại Hoang Thần Điện, đoạt phách trong tổ hai người, câu hồn đoạt phách. Nghe đồn nàng ta vốn là một trong hai thị nữ dưới trướng của kiếm tiên Lâm Bắc Thần, dưới sự chỉ điểm của hắn mà nghịch thế kịch quật khởi, cho thấy được chiến lực cường đại không tưởng tượng nổi, trưởng thành chỉ trong thời gian rất ngắn. Ở trong lúc kiếm tiên bế quan, nàng đã trở thành một trong cường giả mà chạm tay có thể bỏng ở đại lục Đông Đạo Chân Châu. Ít nhất, nếu như dùng chiến tích của nữ nhân này để phán đoán thì Thạch Quần tuyệt đối không phải là đối thủ. Bị lừa rồi. Lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại, Liệt Dương Đại Thần đã bị dẫn dụ đi, Ngân Thương đoạt phách Điệu Hổ Ly Sơn Lâm Thiến Thiến, tất nhiên là nhân cơ hội cứu những người khác. Đây chính là âm mưu của liên minh phản Đại Hoang Thần Điện. Ngay tới đây Thạch Quần lui lại, chết. Âm thanh băng lãnh từ phía sau chuyển đến, chỉ trong nháy mắt một cái ngọc thủ nhỏ nhắn phát sau mà tới trước, đánh thẳng vào hậu tâm của Thạch Quần. Bành! Một luồng huyết vụ phá thể mà ra, Thạch Quần chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể như một quả khí cầu bị thoát hơi, không còn dư lực để bỏ chạy. Hắn nhìn xuống, ngay vị trí trái tim xuất hiện một lỗ máu to như cái bát, có thể nhìn thấy tạng khí trong lồng ngực đã hóa thành hư vô. Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Yết hầu quán phát ra tiếng gầm nhẹ, lực sinh mệnh của thiên nhân thất giai khiến cho hắn nhất thời chưa chết ngay được. Quần Nhi! Một tiếng giống bi thiết từ xa chuyển đến, trong lòng Thạch Quần dâng lên một tia hy vọng. Phụ thân, cứu con! Từ đằng xa một bóng người khổng lồ như ánh sáng lao tới, trên người còn mang theo kim quang nhàn nhạt. Một trong thái thượng trưởng lão của Bạch Phát Phi Giáp Tộc là Thạch Luân. Ánh sáng màu vàng nhạt trên người ông ta chính là khí tức của thần ma chi lực. Thần ma chi lực là có thể nghịch thiên. Không ổn rồi, đi mau. Một nữ đệ tử của Hoa Phi Hoa biến sắc lập tức lên tiếng cảnh báo. Sau khi Liệt Dương Đại Thần nắm được Bạch Phát Phi Giáp Tộc thì đã thu một số tín đồ ban cho thần lực. Những người đó được xưng là tín đồ quyến tộc, có thể nhận được một ít thần lực, đồng thời có thể phát huy ra, hình thành thế nghiền ép tuyệt đối đối với võ giả huyền khí bình thường. Hai nữ đệ tử kia không biết thân phận của Lâm Thiến Thiến, chỉ biết là nàng đến cứu người, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà chỉ cần nằm trong phạm vi huyền khí võ đạo thì sẽ không cách nào địch nổi thần ma chi lực. Tuy nhiên, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Thiến Thiến lại hiện lên sự thích thú trận đấu tàn nhẫn. Nàng xắn tay áo lên, giơ nắm đấm như cái bánh bao trắng nõn chủ động nghênh đón. Ầm, thân ảnh lập lòe. Chỉ trong ba hơi, cường giả Bạch Phát Phi Giáp Tộc mang theo thần lực màu vàng óng đã bị thiếu nữ động lòng người này dùng nắm đấm chính diện đánh cho phát nổ. Là đánh nổ, cơ thể vỡ vụn, biến thành máu và xương bắn ra tung tóe. Thần ma chi lực màu vàng được cho là nghịch thiên cũng vô pháp chống đỡ được nắm đấm như cái bánh bao hấp này. Bên trong nắm đấm của nàng còn có ngân huy nhàn nhạt lập lòe. Thạch Quần vốn còn đang mừng rỡ như điên thì gương mặt dần lộ vẻ ngưng trọng. Trong lòng hắn xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Nhất Thương Đoạt Phách Lâm Thiến Thiến cũng nắm giữ thần ma chi lực sau, chỉ có thần ma chi lực mới có thể đánh bại thần ma chi lực được. Ngân huy trên song quyền của nàng nhất định là một loại thần ma chi lực, nhưng tại sao lại như vậy? Người trong liên minh cũng nắm giữ thần ma chi lực ư? Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Thạch Quần ý thức được lần này Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc chỉ sợ là gặp phiền phức lớn. Liệt Dương Đại Thần chỉ trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn thôi sau, nhất định còn có âm mưu càng lớn hơn ở phía sau. Bành! Nắm đấm bánh bao lại đánh tới, cơ thể của Thạch Quần nổ tung. Lâm Thiên Thiến lắc nắm đấm của mình, nhìn về phía hai nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ đang sợ đến ngây người, nụ cười tràn ngập cảm giác của thiếu nữ. Không cần sợ, tỷ tỷ của ta cũng đến, lần này chúng ta không chỉ cứu người mà còn muốn giết người nữa, khiến Bạch Phát Phi Giáp Tộc máu chảy thành sông, để cho đám chó săn của Đại Hoàng Thần Điện biết rằng liên minh của chúng ta không phải không có sức hoàn thủ. Lời còn chưa dứt thì tiếng chém giết trong phủ thành chủ đã nổi lên bốn phía, nó chính xác là đồ sát nghiêng về một phương. Một thân ảnh cao gầy tựa như quỷ mị giết qua, mười mấy kiếm khách của Bạch Phát Phi Giáp Tộc trong nháy mắt đều biến thành thi thể không đầu. Thiên Thiến của nương, đừng có chàng bước nữa, mau tranh thủ thời gian cứu người đi. Giọng nói vang lên không nam không nữ, nhưng tốc độ ra tay cực nhanh, không ai có thể đỡ nổi một hiệp. Nhưng mà ta đang trang bước thành công mà, Lâm Thiên Thiến đắc ý nói. Lão Lâm Hồn, có phải người đang rất ao ước như ta phải không? Vừa rồi ta đã đánh nổ một thần ma quyến tộc đó. Vừa rồi nàng đánh nổ Thạch Luân còn sống sờ sờ. Âm thanh bất nam bất nữ kia hừ một tiếng lóe lên rồi biến mất. Thiên Thiến, nhanh chóng dọn dẹp nơi này, rồi đến trợ giúp nhóm người Kỳ lão tiền bối đi. Âm thanh thứ ba chuyển tới, ôn nhu đến mức người ta nghe được mà nhịn không được muốn thân cận với nàng. Hai nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ nhìn thấy, từ đỉnh đầu các phía xa có một thiếu nữ áo trắng cầm kiếm, cách ăn mặc tương tự với Nhất Thương Đoạt Phách Lâm Thiến Thiến, nhưng gương mặt trái xoan càng thêm nhu hòa, ánh mắt linh động, dùng mạo dịu dàng, mái tóc dài phất phới, tiền khí mười phần. Cẩn thận! Nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ đột nhiên hô lên, bởi vì nàng nhìn thấy có một thái thượng trưởng lão của Bạch Phát Phi Giáp Tộc, kim quang xuất hiện đánh lén từ phía xa. Vù một tiếng, kiếm quang màu bạc lóe lên, chỉ thấy thân hình vị thái thượng trưởng lão đó đột nhiên hóa thành mấy chục cục máu rồi vỡ nát giữa không trung. Thần ma chi lực màu vàng quanh quẩn trên người cũng không ngăn nổi kiếm quang. Thiếu nữ tuyệt mỹ chậm rãi thu kiếm, giống như mới là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ chung quanh nhìn thấy cảnh này và đám người Bạch Phát và Phi Giáp Tộc không khỏi ngạn họng nhìn chân chối. Kiếm khách của Bạch Phát Phi Giáp Tộc nắm giữ thần ma chi lực, vì sao đột nhiên lại không chịu nổi một kích như thế? Trong lòng mang theo vẻ chấn kinh, một nữ đệ tử hỏi, đại nhân, chúng ta có phải là nên bắt đầu phá vây hay không? Phá vây? Lâm Thiên Thiến rốt cuộc không chẳng bước nữa, nói với hai nữ đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ. Văn Hương Kiếm Phủ các ngươi hẳn phải có phương thức đưa tin đặc biệt. Bây giờ các ngươi hãy gửi tin, tập trung đệ tử Văn Hương Kiếm Phủ đến đây. Đến đây? Không phải chia nhau phá vây sao? Một nữ đệ tử kinh ngạc hỏi. Vị trí của bọn họ là trung tâm, phủ đệ của Bạch Phát Phi Giáp Tộc chiếm cứ phủ thành chủ. Nếu tất cả mọi người tập trung ở đây chẳng phải càng bất lợi cho việc đào thoát hay sao? Nếu như thần ma liệt dương quay về, muốn chạy trốn khó càng thêm khó. Ngay ở đây, thiếu nữ dịu dàng từ trên cao đáp xuống, ngươi không cần lo lắng, chúng ta có phương pháp tốt hơn, mau dùng phương thức của Văn Hương Kiếm Phủ phát tin đi. Cái này, vậy được. Hai nữ đệ tử của Hoa Phi Hoa nghiến răng một cái, quyết định dựa theo lời của Lâm Thiến Thiến mà xử lý. Vù, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong kiếm của nữ đệ tử tên Tiểu Thanh, không ngừng khuếch tán ra. Nữ đệ tử khác tên là Tiểu Hành nói, có một số tỷ muội đang bị giam giữ trong lao, chỉ sợ không cách nào chạy đến đây. Chúng ta... Người yên tâm, chúng ta đều đã sắp xếp người giải cứu. Thiếu nữ dịu dàng mỉm cười an ủi, đồng thời nàng lấy ra một khối kim loại hình tam giác kỳ lạ, ghép thành một cái vòng hình lục giác rồi đặt xuống mặt đất, khảm nạm huyền thạch, sau đó rót vào một tia huyền khí. Ông... Kim loại hình lục giác khẽ chấn động, sáu luồng ngân quang từ trong đó bắn ra, hợp thành một cánh cửa hình tròn. Đây là trận pháp truyền tống sao? Hai nữ đệ tử vô cùng kinh ngạc, nên biết rằng nơi này có kết giới và cấm chế trùng trùng điệp điệp do Bạch Phát Phi Giáp Tộc thiết trí ra. Trận pháp truyền tống bình thường ngay cả độn pháp cũng không thể phá vỡ, chứ đừng nói đến kết giới do ma thần liệt dương lưu lại. Trận pháp truyền tống trước mắt thực sự có thể dẫn người rời đi được sao? Tiểu Thanh đang định lên tiếng nhắc nhở thì ngân quang lóe mắt lưu động như một màn nước. Một thiếu nữ cao gầy mặc áo bào thư viện giáo hoàng từ trong truyền tống trận bước ra, dáng người của nàng cùng với mái tóc dài hơi xoăn mang đến cho người ta một loại cảm giác thanh thoát và cuốn hút. Nhưng gương mặt của nàng lại có một vết sẹo lớn như con rết màu xanh đỏ, gần như chiếm cứ cả gương mặt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hai loại khí tức khác nhau xuất hiện trên cùng một người, vừa quỷ dị mà lại thần bí. Nhạc tỷ tỷ, tiếp theo nhờ vào ngươi. Lâm Thiến Thiến vô cùng hoạt bát nhưng lại cực kỳ tôn kính vị nhạc tỷ tỷ thần bí trước mặt. Yên tâm đi. Nữ nhân kia gật đầu, dưới ánh sáng nhàn nhạt lưu động, nàng không ngừng lấy ra những vật thể kim loại giống như một loại máy móc xây dựng nào đó không ngừng ghép lại với nhau. Âm thanh của kim loại va chạm không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, dựa trên cơ sở truyền tống một lúc trước, một cánh cửa kim loại 10 người có thể song song bước vào. đã xuất hiện. Lúc này, những đệ tử Văn Hương kiếm phủ khác đều nhận được tin nhắn cùng nhau tập trung chạy tới. Trên đường đi cũng có ngăn cản nhưng đều bị bóng đen có âm thanh lanh lảnh kia mạnh mẽ phá vỡ. Đồng thời tiếng la giết nổi lên bốn phía của phủ thành chủ. Một lão giả tóc bạc hoa râm, cơ bắp màu đồng cổ trần trụi, cầm trong tay một thanh đại kiếm đánh đầu thắng đó. Một thiếu nữ có mái tóc màu vàng nhạt mềm mại, song kiếm trong tay như gió. Một thiếu nữ trẻ tuổi anh khí, phong cách chiến đấu bìu hãn, một kiếm đánh chết ba bốn cường giả của bạch phát và phi giáp tộc ở cấp thiên nhân. Còn có gia hỏa thoạt nhìn giống như một thương nhân bán thuốc, trong tay không ngừng vung vẩy cái gì đó. Một đám sương mù màu trắng phiêu tán ra ngoài, rất nhiều kiếm khách của bạch phát phi giáp tộc nghe động tĩnh vọt tới. Nhưng chỉ cần dính vào đám sương này một chút thì trong khoảnh khắc mất đi thần trí, mềm nhũn ngã xuống. Những người này rất kỳ quái. Ở trước họ, thiên nhân bạch phát phi giáp tộc giống như cỏ cây vậy, không chịu nổi một kích. Liên minh lại có nhiều cường giả như vậy sao? Các nữ đệ tử Văn Hương kiếm phủ khó mà lý giải được. Cuối cùng các đệ tử trong phủ bị bắt đều thành công thông qua chuyển tống trận rút lui. Oanh! Một bàn tay lớn màu vàng óng lần nữa đè xuống, định định. Vô số kiếm khí vô hình chạm vào bên trên bắn ra tia lửa chói mắt. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét đột nhiên trầm xuống cả trăm mét. Từ trên bầu trời nhìn xuống giống như có một dấu trưởng ấn khổng lồ. Vù! Nam nhân tay cụt còn chưa đào tẩu. Hắn rơi xuống đỉnh của một ngọn cao phong cả ngàn mét mà thở dốc. Lồng ngực không ngừng phập phồng. Hoa Phi Hoa ý thức được. Dưới tình huống đang tiêu hao rất lớn thì hắn không cách nào duy trì tốc độ trước đó. Cả hai đã trốn không thoát rồi. Hỏng! Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút. Chết! Một mặt trời nhỏ màu vàng lơ lửng trên không trung, lờ mờ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ trong đó, phát dầm thành lãnh khốc, còn có một bàn tay chém xuống. Một luồng thần lực màu vàng óng phá không ập xuống, khí tức cực nóng tràn ngập giữa thiên địa, khí cơ gắt gao khóa chặt cả hai người. Người đi đi. Trong thời khắc nguy cấp, Hoa Phi Hoa lớn tiếng nói, không cần quan tâm đến ta. Ánh mắt của nam nhân cụt tay sáng lên, mái tóc rối bời bay múa thản nhiên nói, được. Xong. Hoa Phi Hoa khẽ giật mình. Cái này mà cũng được sao? Chỉ trong nháy mắt sau đó, nàng cảm thấy mặt đất dưới chân run lên bẩn bật, giống như mặt trống bị gõ vào một dùi thật mạnh. Oanh! Một bóng người mập mạp đột nhiên từ sau ngọn sơn phong phóng lên tận trời, đánh về phía luồng ánh sáng màu vàng. Thì ra, địa chấn vừa rồi là do thân ảnh mập mạp này đạp đất để vọt lên. Là hắn! Hoa Phi Hoa đã nhận ra diện mạo và lai lịch của gã mập, chính là Tiêu Bính Cam. Cái tên chất phác, ăn hàng đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lúc trước trong đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành, tiểu mập mạp này đã thể hiện ra lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại, từng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho vô số cường giả kiếm đạo, nhưng mà nó chỉ trong phạm vi thiên nhân mà thôi. Lúc này, mới bao lâu không gặp, vì sao hắn lại nhảy lên giữa không trung, còn có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến vậy? Hắn có biết là mình đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ cỡ nào hay không? Trong lúc mà vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Hoa Phi Hoa, thì va chạm trên đỉnh đầu đã hạ màn kết thúc. Một âm thanh đình tài nhức óc khuếch tán giữa thiên địa, chỉ thấy mảnh vụn màu vàng bắn ra đầy trời, tiêu thương màu vàng thạch phá kiên thiên đã hoàn toàn nổ nát. Tiêu Bính Cam dư lực chưa giảm, song quyền đánh mạnh về phía trước ba thước, khí cùng ma sát trên không trung dần dần tăng thêm ánh lửa, khí lãng không ngừng được tạo ra do tốc độ cao thúc đẩy, vọt vào mặt trời nhỏ màu vàng trên bầu trời. Mạnh thật, Hoa Phi Hoa giật cả mình. Tiêu Bính Cam vậy mà cũng nắm giữ thần ma chi lực sau. Oanh! Tiếng va chạm kịch liệt chuyển đến, mặt trời nhỏ màu vàng trên bầu trời nổ tung, kim quang nặng nề bắn ra bốn phía. Quần áo trên người Tiêu Bính Cam cũng nổ tung không ít, cơ thể vừa trắng vừa mập chỉ còn lại mỗi cái quần cọc màu chấm bi, giống như một vật tự do từ trên trời rơi xuống. Phạm nhân đê tiện, dám chạm đến linh hồn của thần linh, đáng chém. Âm thanh tức giận của Liệt Dương Đại Thần quanh quẩn giữa thiên địa, trong mặt trời nhỏ màu vàng vỡ vụn hiện lên cơ thể kim loại màu vàng sáng bóng, tràn đầy sức mạnh bộc phát. Cơ thể cường hãn không có chút vết thương nào, mái tóc dài màu vàng óng bay múa cuồng loạn như ngọn lửa. Hắn tiện tay chộp một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cây tiêu thương màu vàng, vù. Tiêu thương phá không, đâm xuống Tiêu Bính Cam đang bị rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Hoa Phi Hoa căng thẳng, rõ ràng lực lượng của Tiêu Bính Cam tuyệt đối không phải đối thủ của Liệt Dương Đại Thần. Khác với người bình thường nắm giữ thần ma chi lực, Liệt Dương Đại Thần là một vị thần ma chân chính. Từ khi thiên khung vỡ vụn, thiên địa tách rời, thiên ngoại tà ma không còn nhìn thấy lực bài xích của đông đạo chân châu nhẹ nhàng giáng xuống, đồng thời lại không mất đi sức mạnh nguyên bản có thể nghiền ép huyền khí. Hoa Phi Hoa vô thức nhìn nam nhân cụt tay bên cạnh mình, người này không hề có ý định ra tay. Mắt thấy tiêu thương màu vàng sắp xuyên qua tiểu mập mạp trắng trẻo như xiên một món thịt nướng, thì chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Một hòn đá to như quả đấm phát sau mà đến trước, từ đằng xa bay tới, đập vào cây tiêu thương màu vàng. Đinh! Tiếng giao nhau kỳ dị của kim loại vang lên, tảng đá và tiêu thương màu vàng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cùng một thời gian, một tia chớp bạc trong nháy mắt đã tới sau lưng của Liệt Dương Đại Thần. Ý định đánh lén đã có từ lâu, trong nháy mắt vô tình giáng xuống, cho thấy lực phá hoại và lực sát thương tuyệt đối là ghê gớm. Ầm! Lôi điện và ánh lửa đồng thời hiện lên, lôi vân không biết ngưng tụ từ khi nào che đậy cả thương khung, vô số thiểm điện trên bầu trời giáng xuống, hỏa diễm quét sạch phạm vi 100 mét xung quanh của Liệt Dương Đại Thần. A! Liệt Dương Đại Thần phát ra tiếng gào thét đau đớn. Ầm! Ngọn lửa trong lôi điện cũng phát ra tiếng nổ kịch liệt. Hoa Phi Hoa trợn to hai mắt. Trong mơ hồ, trong lĩnh vực lôi điện và ánh lửa, nàng nhìn thấy một cái bóng rất quen thuộc, một con chuột màu bạc to và mọng nước. Lông toàn thân của nó màu bạc giống như thiểm điện, chỉ có lông trên đỉnh đầu là dựng đứng cả lên. Cả người vòng quanh lôi hỏa và điện quang đang chính diện chống đỡ với Liệt Dương Đại Thần. Chính là Quang Tương, con chuột lớn của kiếm tiên. Một con chuột không đuôi, biến dị, biết uống rượu, hút thuốc và uốn tóc. Nó cũng nắm giữ thần ma chi lực cường hãn đến vậy sao? Vì sao rất nhiều người, nhiều sự việc một khi có liên quan đến Lâm Bắc Thần thì lại trở nên không thể tưởng tượng nổi như thế? Lúc này, oanh! Đại địa như mặt trống lần nữa chấn động nặng nề. Tiêu Bình Cam ngã xuống đất tạo thành một cái hố lõm cực lớn. Sau đó đại địa lại chấn động, hắn lần nữa phóng lên gia nhập vào cuộc chiến. Một người một chuột kịch chiến với Liệt Dương Đại Thần. Trong thời gian ngắn bọn họ đã duy trì cục diện 5 năm. Oanh! Quang Tương từ trên trời rơi xuống hung hăng đập vào một ngọn núi. Trong nháy mắt con chuột rơi vào trong nham thạch giống như giọt nước rơi vào sa mạc, nhưng rất nhanh lại lòi cái đầu chuột ra, há miệng to thở mạnh, chít chít chít chít. Âm thanh nổ nắp bình vang lên. Quang Tương cầm một cái bình thủy tinh nhỏ kỳ lạ tràn ngập mùi rượu, nó ngửa đầu uống cạn một hơi, sau đó kinh hô một tiếng, gương mặt dữ tợn thét lên biểu thị quyết tâm, dùng toàn thân đầy mùi rượu mà xông lên. Cuộc chiến trên bầu trời lại tiếp tục. Hai tên gia hỏa này đều đã luyện thành bắp thịt cứng cáp, có phải rất lợi hại hay không? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng của Hoa Phi Hoa. Nàng run lên, người ta đến gần bên cạnh, vậy mà nàng không phát hiện ra. Nàng quay đầu lại thì thấy một lão đầu có chỏm râu dê hình tam giác trông rất chi là hèn mọn. Người mặc áo bào màu xanh, hai tay chắp sau đít thành hình chữ nhân, nâng cái cầm lên một góc 40 độ, mơ hồ có chút phong phạm của cao nhân. Đích thực là rất lợi hại, Hoa Phi Hoa ngẩn người. Nàng thấy nam nhân cụt tay bên cạnh không có phản ứng, liền biết lão nhân này là bạn không phải địch, liền vô thức trả lời. Lão nhân có chỏm râu dê, ánh mắt thâm thúy nói: "Một người một chuột liên thủ có thể địch nổi thần ma, nhưng ai nào biết, tư chất bổn nguyên của chúng chính là gỗ mục không thể điêu khắc, có thể chỉ điểm bọn chúng đến trình độ này, sư phụ của bọn chúng nhất định là Nhân Trung Chi Long, thiên hạ vô song." Trong đầu Hoa Phi Hoa lập tức hiện lên cái bóng của Lâm Bắc Thần, nàng lập tức gật đầu, đúng vậy. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần không phải người tầm thường. Gương mặt lão nhân có chỏm râu dê cứng đờ, da mặt run rẩy. Cô nương chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Lâm Bắc Thần chính xác là chỉ điểm cho bọn chúng, nhưng người chỉ điểm Lâm Bắc Thần lại là lão phu. Hoa Phi Hoa nghe xong lại giật cả mình. Nàng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ, một nhân vật tuyệt thế như Lâm Bắc Thần rốt cuộc phải có sư phụ như thế nào. Không nghĩ đến lại là người trước mắt, chẳng lẽ lão nhân đó cũng là thần tiên sao? Trong nội tâm của nàng hiện lên sự kinh sợ. Nhưng đột nhiên nàng như nhớ đến điều gì. Sư phụ của Lâm Kiếm Tiên không phải là Đinh Lôi tiên sinh ở Bạch Vân Thành sao? Lão nhân có chòm râu dê cười nhạt, đưa tay vuốt râu. Ta nói là chỉ điểm, chứ không có nhận hắn làm đồ đệ. Tư chất của Lâm Bắc Thần ngu dốt, còn chưa xứng để lão phu thu làm truyền nhân. Hoa Phi Hoa hít vào một hơi thật sâu, thì ra là rứa. Lão nhân trước mắt này thực sự là thần linh hay sao? Vi phủ, gió táp mưa xa, cũng... không sợ, của Văn Hương Kiếm Phủ lập tức cung kính hành lễ. Xin hỏi tục danh của cao nhân tiền bối. Dễ nói, dễ nói. Lão nhân có tròn râu dê thản nhiên đáp. Lão phù Vương Trung. Vương Trung? Hoa Phi Hoa chưa từng nghe qua cái tên này. Trong chuyến đi đến Bạch Vân Thành, Vương Trung cũng không có theo Lâm Bắc Thần tiến về, cũng không ai nhắc qua về Vương Trung. Hoa Phi Hoa không khỏi nổi lên lòng tôn kính. Chỉ có chỉ điểm, nhưng đã sáng tạo ra một thiên tài tuyệt thế như Lâm Bắc Thần. Thành ra Lâm Bắc Thần có thể từ một tiểu nhân trong Vân Mộng Thành mà nghịch thiên quật khởi là nhờ vị thế ngoại cao nhân trước mắt âm thầm chỉ điểm sau. Tiền bối hiện thân là muốn ra tay đối phó với Liệt Dương Đại Thần sau. Hoa Phi Hoa mang theo vẻ chờ mong mà hỏi một câu. Vương Trùng lại thở dài. Lão Phù dù hí thiên hạ, thời gian trước còn xuất hải, khiến cho thời gian bị chậm trễ một chút. Không nghĩ đến lúc này đại lục lại bị một đám tả ma ngoại đạo làm cho chướng khí mệt mỏi như vậy. Hôm nay, ta mang theo một số đệ tử bất thành khí đến tiêu diệt cái tên gọi là Liệt Dương Đại Thần gì đó. Một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Hoa Phi Hoa đã hoàn toàn tan biến. Chắc không được trước đó vị cao nhân này chưa từng ra tay, thì ra ông ấy mới ở hải ngoại trở về. Xin tiền bối ra tay chu diệt kẻ này, Hoa Phi Hoa cung kính hành lễ. Đối phó với loại tiểu nhân vật đó còn cần ta ra tay sau. Hai tay Vương Trung chắp sau lưng, ống tay áo thanh sam phất phơ trong gió, ông ta thản nhiên nói. Trước tạm để cho hai đệ tử ký danh bất thành khí của ta lịch luyện một phen. Nếu lão phu mà giết hắn thì chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Hoa Phi Hoa nghe xong, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, đồng thời nàng nhớ đến điều gì đó. Tiền bối, đệ tử của Văn Hương kiếm phủ ta còn phải chịu khổ trong thành. Xin tiền bối... Vương Trung chỉ cười tùy ý khoát tay. Không cần phải lo lắng, lão phu đã sắp xếp xong. Đệ tử Văn Hương kiếm phủ trong thành một người cũng không thiếu. Hoa Phi Hoa nghe xong đã không còn lo lắng gì nữa. Nàng cung kính hành lễ. Đại ân của tiền bối suốt đời khó quên. Không sao, việc rất nhỏ mà thôi. Vương Trung tùy ý khoát tay. Cuộc chiến trên bầu trời kéo dài mà kịch liệt, dần dần nghiêng về hướng mà Hoa Phi Hoa mong đợi. Tiêu Bính Cam và Quang Tương một người một chuột phối hợp vô cùng ăn ý. Tiêu Bính Cam làm cái khiên thịt, dùng cơ thể mập mạp trắng bóng của mình để kháng trụ phần lớn công kích. Người sau thì dùng lôi hỏa và thiểm điện không ngừng tập sát. Dần dần tốc độ của Liệt Dương Đại Thần bị trì hoãn xuống, thiểm điện không ngừng công kích, rốt cuộc bắt đầu làm tê liệt thần thể quán. Oanh! Một quyền của Tiêu Bính Cam nện vào má trái của Liệt Dương Đại Thần, ngân quang lấp lóe, một chùm huyết thủy từ trong miệng của Liệt Dương Đại Thần bay ra. Thử quyền của Quang Tương thừa cơ đánh vào cái ót của Liệt Dương Đại Thần như mưa rào. Phạm nhân đê tiện, Liệt Dương Đại Thần phát ra tiếng gào thét nổi giận, bước chân lảo đảo giữa hư không, nhưng tiếng giống giận dữ này lại bị Vương Bát Quyền của Tiêu Bính Cam trực tiếp đánh gãy. Đối với tầng cấp chiến đấu này mà nói, tiên cơ vừa mất thì lập tức rơi vào thế bị động tuyệt đối ngay. Tiêu Bính Cam và Quang Tương phối hợp với nhau quả thực như thiên y vô phùng vậy. Một bộ liên chiêu đánh ra, Liệt Dương Đại Thần hoàn toàn mất đi khả năng hoàn thủ, biến thành cái bao cát cho người ta đánh. Mưa máu màu vàng nhạt từ trên bầu trời vẩy xuống, oanh! Liệt Dương Đại Thần từ trên bầu trời rơi xuống, làm mặt đất chấn động. Quang Tương và Tiêu Bính Cam một trước một sau đạp vào đầu và hạ bộ của Liệt Dương Đại Thần. A! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ trong miệng của Liệt Dương Đại Thần phát ra. Đây chính là vết thương chí mạng. Mặt đất trực tiếp bị đánh nứt ra, ba người thực sự đánh vào dưới vỏ quả đất, mặt đất giống như chất lỏng lắc lư kịch liệt vậy. Đúng là không nên thân, Vương Trung lộ ra vẻ bất mãn. Thời gian lâu như vậy rồi, thậm chí ngay cả một hạ vị thần mà cũng bắt không được, uổng phí tâm khổ cơ dạy bảo của ta bấy lâu nay. Ok, như vậy thì Quang Trung đã dần dần gọi là lòi ra cái đuôi của mình rồi, rất có thể là một cao thủ nào đó của Hồng Hoang giới bị lưu lạc xuống đây. Chúng ta hãy chờ xem phần sau hắn biểu hiện như thế nào khi mà Lâm Bắc Thần trở về. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.